Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 908, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc đông y là dùng bình trang. Mặc Liên Thành cầm hai cái chén nhỏ, đem nước thuốc chia làm hai nửa. Liên Thành, thuốc này, Đoạn Lạc nghi vấn, tương đương với mê hồn dược. Chỉ cần uống đi xuống, chờ nửa khắc đồng hồ dược hiệu đi ra. Người hỏi cái gì hắn liền biết đáp cái gì. Hơn nữa không biết nói lời nói dối. Mặc Liên Thành bình tĩnh nói ra đến. Đương nhiên, ta trước đó không có đề nghị ngươi dùng. Là có nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền là dược hiệu tác dụng phụ rất lớn. Nó sẽ để cho người dùng thân thể tại thật lâu một đoạn thời gian ở vào suy yếu trạng thái. Hơi có chút thường thức người đều biết rõ. Nếu như thân thể ở vào suy yếu, cũng dễ dàng cảm nhiễm các loại vi khuẩn gây bệnh các loại. Đổi lại tên lại nói, liền là thời gian dài có thể sẽ gây nên còn lại bệnh biến chứng. Trình độ lớn nhỏ, cũng là tùy từng người mà khác nhau. Đoạn Lạc nghe, thần sắc xoắn suýt, Mặc Liên Thành có một điểm giấu giếm không nói. Đoạn Oánh tuổi trẻ, uống hết trong thời gian ngắn. Hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề. Nhưng là, Đoạn Lạc thúc thúc cái kia sắp bị móc sạch thân thể. Là đỉnh không nổi cái này một chén nhỏ nước thuốc. Về phần tại sao cầm đi ra. Một người nhân từ là có hạn độ. Nhẫn nại cũng là có cực hạn. Nếu là đối phương còn muốn đòi mạng ngươi. Ngươi còn cùng người nói chuyện gì thân tình. Nhân từ, cái kia chính là ngu muội. Đoạn Oánh cho Đoạn Lạc cái kia một chương vé mời. Đã đầy đủ nói rõ nàng là người tham dự. Hơn nữa kế hoạch bẫy dập lúc. Liền vợ chồng bọn họ hai người cũng tính kế đi vào. Phòng khách là một mảnh trầm mặc. Hai người cũng không cấp bách. Tùy theo Đoạn Lạc suy nghĩ. Dù sao dược, liền là lạnh cũng hiệu quả. Khúc Đàn Nhi ánh mắt hướng tường thượng cổ điển đồng hồ nhìn lại. Đích tí tách cạch. Đã truyền hơn nửa giờ. Đoạn Lạc vẫn còn do dự lấy khó hạ quyết định. Các ngươi nói. Đổi lại các ngươi sẽ làm thế nào? Ha ha. Nghe vậy. Khúc Đàn Nhi trước tiên bật cười. Đổi lại bọn hắn sẽ làm thế nào? Không khỏi. Nàng có chút buồn cười nhìn về phía Mặc Liên Thành. Nói đến thân nhân chi tranh. Tàn sát lẫn nhau. Còn có ai so với hắn càng rõ ràng? Nàng trêu chọc cười hỏi. Đúng nga, Thành Thành, ngươi sẽ làm thế nào? Không cho cười. Mặc Liên Thành cười yếu ớt nâng lên bàn tay trắng nõn. Gõ một chút đầu nàng. Nhịn không được, nàng mắt trợn trắng. Mặc Liên Thành nhìn về phía Đoạn Lạc. Thản nhiên nói. Cái này muốn chính ngươi quyết định. Ngươi trải qua. Đoạn Lạc nghi vấn. Từ vừa mới Khúc Đàn Nhi cười bên trong. Hắn liền có một loại này cảm giác. Mặc Liên Thành cũng không giấu giếm. Gật đầu thừa nhận. Ta bản thân liền là tại không ngừng ám sát bên trong lớn lên. Mà muốn ta chết người. Liền là huynh đệ. Thân huynh đệ. Còn không chỉ một cái. Sau cùng ngươi làm thế nào? Mặc Liên Thành lẳng lặng xem Đoạn Lạc liếc mắt. Không có trả lời. Hắn cảm thấy mình trả lời. Có thể sẽ ảnh hưởng Đoạn Lạc quyết định. Đoạn Lạc vội vàng hỏi. Nói nghe một chút. Bằng chính ngươi bản tâm làm việc. Không cần tham khảo người khác kinh lịch trải qua. Dù sao. Mỗi một người quan điểm không giống. Nhận thức cũng không giống nhau. Hoàn cảnh. Cũng khác nhau rất lớn. Ngươi. Chỉ cần xứng đáng chính mình tâm. Tương lai sẽ không hối hận là được. Tại Đông Nhạc Quốc lúc. Vậy liền giống Khúc Đàn Nhi nói, chế độ phong kiến, chế độ quân chủ, một hai đầu người bình thường mệnh, cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu để ý, mà xã hội bây giờ, cùng nhau đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, sinh mệnh xác thực trở nên càng trọng yếu, cái này cũng khó trách Đoạn Lạc sẽ dẫy dùa, do dự, xoắn suýt. Mặc Liên Thành rõ ràng bày ở Đoạn Lạc trước mặt liền là hai đầu lựa chọn. Một, là buộc Đoạn Oánh cha con uống thuốc. Hắn có thể biết được chân tướng. Cầm tới chứng cứ cũng đầy đủ uy hiếp cha con hai người dừng tay. Cách chương.